Chương 2612 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắc Long lão tổ thân thể phá tan. Ta ở kìm nén lớn chiêu. Ta muốn giết chết này tiểu biểu đánh. Hắc Long một mặt bình tĩnh vẻ mặt hai mắt chết nhìn chằm chằm Thiên Hòa đại điện bên trong tuần thiên sứ người, trong ánh mắt lộ ra sát ý hung tàn âm lãnh, loại kia vẻ mặt lại như là một người chậm rãi nhô lên sức mạnh, vận lực, sau đó một quyền bạo kích đi tới, hiện tại Hắc Long chính là loại vẻ mặt này, kìm nén lớn chiêu, giết chết hắn. Long Phi tâm thần rùng mình, có chút ngơ ngác, nói thầm, CMN, có phải là có chút trang bức quá mức ca? Đây chính là tuần thiên sứ người thả ra ngoài trận pháp kết giới à, nó phòng ngự, nó cường độ vừa nãy Hắc Long đụng phải như vậy nhiều dưới lăng là có chút phản ứng đều không có, rất hiển nhiên Hắc Long không phải là đối thủ à, hơn nữa, hắn chỉ là một đạo long hồn, liền thân thể đều không có, phải biết long mạnh mẽ chính là thân thể, liền thân thể đều không có có thể đánh tan tuần thiên sứ người thả ra ngoài kết giới, then chốt mục tiêu của hắn còn không là kết giới, mà là thiên cùng điện trên tầng. Thiên sứ người, này thì có điểm quá mức trang bức chứ, Long Phi biểu thị không quá tin tưởng, đồng thời, trong lòng hắn cũng đi chờ mong, kể đến cùng là cái gì hình dáng lớn chiêu. Tuần thiên sứ người lượng máu, thì ít nhất có 1 tỷ điểm chứ. Lớn chiêu đánh giết. Long Phi hơi chấn động một cái, vì vậy thì thật sự quá phong cách. Kết giới bên trong cường đại thôn phệ sức mạnh điên cuồng hấp thu, kết giới cũng biến thành một cái to lớn sát trận, nếu như không phải có Hắc Long bảo vệ Long Phi e sợ hiện tại đã chết rồi, dùng sinh mệnh giá trị hối đoái giải ấn lực lượng sau, Long Phi vẫn là không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị, hắn hiện tại chỉ có hơn 1 vạn điểm sinh mệnh giá trị, không chịu nổi kết giới bên trong sức cắn nuốt lượng, hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn trong góc dịch hữu dung. Nàng liền dường như một con ẩn. Nút báo săn. Rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ công kích đến, ngoài ra Long Phi trong lòng cũng đang lo lắng dịch hữu dung mình, đây là thân thể của nàng, Huyền Minh Thái Tôn bất cứ lúc nào có thể hút ra đi ra ngoài, mà dịch hữu dung mình nhưng ở kết giới bên trong, sức cắn nuốt lượng có thể xúc phạm tới nàng, Long Phi hơi nói rằng, còn bao lâu nữa? Hắc Long một mặt chân thành nói, kệ còn muốn một chút thời gian. Long Phi nhìn dịch hữu dung, song quyền âm thầm căng thẳng, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đi các loại giờ khắc này, một thế giới khác. Thiên tộc thần cung bên trong, tẩy trong thiên trì đột nhiên lăn lộn, cũng trong nháy mắt này, mấy tên ông lão tóc trắng bay rơi xuống, đứng tẩy thiên trì một bên, những này người ông lão toàn bộ đều là thiên tộc trưởng lão, hồng mông giới cao nhất cường giả, nhìn tẩy thiên trì dị động, một ông già mi tâm chấn động, không nghĩ tới lại có long. Phá tan phong ấn. Những này tội long còn muốn phiên thiên hay sao? Phái bọn họ đi cho chúng ta thiên tộc kinh sợ tứ phương là để bọn họ hảo hảo sám hối. Mà không phải phá tan phong ấn theo chúng ta thiên tộc lại đối nghịch. Không biết điều rác rưởi, lúc trước liền hẳn là cầm bọn họ toàn bộ chém. Được rồi, đừng nói như vậy có thêm. Đồng thời động thủ đi, nếu long hồn phá tan phong ấn, vậy thì đêm này vừa đến long hồn triệu hoán trở về, một lần nữa thi pháp cầm cố lại hắn long hồn phong ấn, lần này muốn cho hắn cũng lại không xông phá. Chợt hai tên trưởng lão lăng không mà lên. Đứng lớn vô cùng tẩy thiên trì bầu trời, nguyên bản bình tĩnh nước ao bắt đầu quay cuồng lên, đuôi rồng vung một cái, màu đen long lân tránh ra hàng quang, đột nhiên một phen ị hống. Tiếp lên một tiếng, một con đầy đủ 10 vạn mét dài quái vật khổng lồ từ trong ao nước bốc lên mà lên, toàn bộ tẩy thiên trì cuốn lên vạn trượng sóng lớn, ầm ầm ầm nổ vang, toàn bộ thần cung hơi chấn động một cái, long ngâm bá thiên, truyền bá mấy ngàn vạn km, không ít bế quan cường giả đều đột nhiên mở hai mắt ra, long ngâm. Nhân hoàng đảo, nhân hoàng hai mắt tránh ra tinh mang, kẻ tẩy trong thiên trì long lẽ nào phá tan phong ấn. Có người tiến vào thần cung sao? Không đúng. Thần công ngoại trừ thiên tộc người ở ngoài còn không ai có thể đi vào đi, long phong ấn bị phá tan chỉ có một khả năng, long hồn phong ấn mở ra, là hạ giới. Ngược lại, nhân hoàng lập tức nghĩ đến trước đây không lâu Liễu Nguyên Tiên Tôn mang về tin tức, hắn tâm thần đột nhiên phấn khởi lên, kẻ bắt đầu rồi sao? Bắt đầu rồi sao? Quả nhiên, hắn còn sống sót. Ha ha ha, y huyền đế. Ngươi không nghĩ tới đi, coi như ngươi tự mình ra tay cũng không thể cầm hắn giết chết, coi như ngươi khống chế ngàn vạn nói viễn cổ truyền thừa này có thể làm sao. Ngươi được nhiều hơn nữa viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng không có đệ một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh mạnh, bởi vì đệ một đạo viễn cổ truyền thừa liền đại biểu viễn cổ thế giới. Ha ha ha, y huyền đế. Thiên tộc. Các ngươi ngày thật tốt muốn đến cùng. Như núi lớn cường tráng thân thể, nhân hoàng trên thân khí tức chấn động mạnh một cái, ngược lại, Liễu Nguyên Tiên Tôn bay rơi xuống, "Ê sư tôn, có gì phân phó?" Nhân hoàng hưng phấn nói, Ê, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, lần này nhất định không thể thất bại nữa, nhất định phải lại hắn tiến vào hồng mông giới trước tiên nghênh tiếp đến, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi xuống thiên tộc trong tay. Dù sao, một cái hạ giới cường giả coi như là mạnh hơn, tiến vào thượng giới cũng là tầng thấp nhất tồn tại, hắn cần thượng giới bên trong rèn luyện mới có thể đem trong cơ thể ẩn nút sức mạnh bộc phát ra, lần trước dẫn độ thất bại. Nhân hoàng nội tâm rất tự trách, hắn cho rằng Đường Nhân Kiệt một người liền được rồi, nhưng là dẫn độ thất bại, đệ tử cũng ngã xuống hạ giới, lần này hắn nhất định phải dẫn độ thành công. Liễu Nguyên Tiên Tôn cả kinh, lập tức nói, ê đệ tử tuân mệnh. Nhân hoàng muốn ra tay rồi, như thế nhiều năm qua đi hắn lại ra tay, lần này hắn sẽ đích thân động thủ, hơn nữa nhất định phải thành công. Long Uyên Hắc Long bên trong, Long Chiến Đình cũng là hai mắt đột nhiên vừa nhất, trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, long ngâm. 100 năm, lần đầu tiên nghe được tiếng rồng ngâm. Ha ha ha, Y Long Vô Thiên, huyền đế, ngươi căn bản không trấn áp được tất cả những thứ này. Ha ha ha, trong bóng tối Long Chiến Đình cười lớn lên, tẩy thiên trì bầu trời, hai tên tóc bạc trưởng lão mi tâm căng thẳng. Kẻ súc sinh, còn muốn phiên thiên hay sao? Lão tử chính là muốn phiên thiên. Các ngươi những này thiên tộc tiểu biểu đánh có thể ra sao? Đầu rồng vừa nhất, từ tẩy trong thiên trì đột nhiên giơ lên. Toàn thân đen kịt, râu rồng tung bay, trên người vảy lóe hết sạch, hết sức chấn động. Ở tẩy thiên trì phía dưới còn có 13 con long tổ lẳng lặng nằm nhòi sâu trong nước, quái vật khổng lồ. Y hư, chỉ bằng ngươi? Một tên ông lão tóc trắng hai mắt một nanh, lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắc Long lão tổ một phen, tẩy trong thiên trì sóng lớn lăn lộn. Hắc Long lão tổ ngông cuồng thô bạo nói, giờ chỉ bằng lão tử. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Long lão tổ thân thể đột nhiên vọt một cái, trực tiếp liền muốn xông lên về phía chân trời. Long Phi xuất hiện, hắn hiện tại muốn đến Long Phi bên người, muốn như ở Thiên Vũ Đại Lục như thế thủ hộ hắn, hơn nữa, hắn hiện tại thân thể cũng nhất định phải dung hợp Long Hồn, không phải vậy mà nói sức mạnh của hắn không cách nào trở lại đỉnh cao. Y 100 năm. Ròng rã 100 năm, lão tử chờ chính là thời khắc này. Hống. Lại là một đạo long ngâm nổ tung, Hắc Long lão tổ bay vào trên bầu trời, trong nháy mắt này, bầu trời chìm xuống, một con lớn vô cùng bàn tay đánh xuống.